Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhị đương gia của Thanh Long Sơn thực sự biết tự giác. Nghe được mọi người giống hắn, ngay lập tức liền thu nhu thuận im lặng. Hắn hiểu được thân là đầu nhi của đám thổ phỉ, hiện giờ ngược lại biến thành dê béo trong tay của người khác. Thổ phỉ đã trở thành dê béo, chuyện này coi như là mất hết mặt mũi. Đám thổ phỉ thần sắc bất hảo nhìn chăm chăm vào Phương Tranh, trong ánh mắt tràn nhập hận ý cùng khuất nhục. Ngay cả Phương Tranh thần kinh cũng đang bị hoảng loạn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự phẫn nộ trong ánh mắt của mọi người. La Nguyệt Nương cũng oán hận nhìn chăm chăm Phương Tranh, thực hận không thể cổ vũ hắn tự áp xe sát tử luôn con tin. Loại người ngu ngốc ở lại Thanh Long Sơn làm nhị đương gia, hôm nay có thể chính hắn gặp tai họa, nhưng ngày mai có lẽ sẽ đem đụy tai họa đến cho cả hang ổ thổ phỉ cũng nên. Còn không bằng để cho người ta sát tử, nhắm mắt làm ngơ. Phương Tranh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt không có thiện chí của La Nguyệt Nương. Sắc mặt hắn tái nhợt run giọng nói. Đương gia. Người cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Ta là trợ thủ đắc lực nhất của người đó. Ta là nhị đương gia trung tâm với người nhất mà. Cả huynh đệ trên núi thiếu ta, mọi người còn có thể tiếp tục sống được hay sao? Đương gia, vị đại ca này đã đợi không còn kiên nhẫn nổi. Người nhanh chóng đào bạc. Đem ta chuộc lại đi, lưu lại núi xanh, lo gì không còn tuổi đốt, tương lai ta giúp ngươi kiếm trở về gấp bội lần a. Nghe được nhị đương gia chu lên, không ít gã thổ phỉ đã cảm thấy hổ thẹn khôn cùng, sôi nổi cúi gằm đầu xuống dưới đất. Trong thâm tâm bọn hắn cảm nhận được có một người thủ lĩnh như thế thực sự là một chuyện phi thường sỉ nhục. Giờ khắc này đám hán tử áp xe cũng vô cùng khẩn trương, cả đám gắt gao tựa lưng vào nhau, kề sát cùng một chỗ, chăm chú cảnh giác nhìn vào đám thổ phỉ đang bao vây xung quanh bốn phía. Bọn hắn hiểu được mới vừa rồi thần xui quỷ khiến như thế nào mà bắt được thủ lĩnh của đám thổ phỉ, có lẽ đó cũng chính là hy vọng nối liền với mạng sống của bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn tự giác áp sát lại gần vào nhau, cẩn thận đề phòng bị đám thổ phỉ chung quanh. Lúc này hán tử đang ghi Phương Tranh ở tại bên người, ngược lại đã không còn hoảng sợ. Hắn đứng phía sau lưng Phương Tranh, một tay ghi chặt cổ, một tay nắm chặt cương đao đặt trên gáy Phương Tranh. Mắt chứng kiến được đám thổ phỉ ném chuột thì sợ vỡ bình, trong lòng không khỏi thoáng an tâm đôi chút. Các người đều thối lui, tất cả lui lại, bằng không lão tử cho các ngươi xem đầu tiểu tử này chứa bao nhiêu cân tượng não. Hán tử quát to một tiếng, giơ chuôi đao chỉa thẳng vào phía đầu Phương Tranh. Phương Tranh hoảng hốt đến mức nước mắt đã rơi xuống như mưa, khóc giống. Được nhà đại ca, ta có cần phải biến tràng cảnh thành một cái đống huyết nhục mơ hồ thế sao? Ta mới vừa rồi nhiều lắm chỉ đã hô động với ngươi vài câu, ta nhận lỗi không được hay sao? Đường gia của ta nói rồi, chỉ cần ngươi thả ta ra là các ngươi có thể nguyên vẹn lên được. Ngẫm lại sinh mạng có bao nhiêu quý báu nhà, cùng một gã thổ phỉ không có tiền đồ đồng quy vô tận, ngươi không cảm thấy oan uổng sao? Ta cảm thấy hành động nông nổi của ngươi vô cùng không đáng giá. Ngươi câm miệng lại. Đại hán hung tợn trách mắng. Mấy huynh đệ lão tử chúng ta đi vận chuyển hàng hóa cũng chưa từng đắc tội qua với các ngươi. Vì sao các ngươi còn muốn bức bách? Huynh đệ chúng ta năm đó cũng không phải ngồi không. Cướp đường mãi lộ chúng ta đều đã từng làm qua vài năm. Rốt cục hôm nay không thể nhịn được nữa. Đằng nào cũng đắc tội, lão tử không sợ các ngươi nhiều người, mau nôn bạc ra. Nháo sự cả đường hay, nguyên lai cũng là đồng đạo. Ê, đại ca, chuyện này cũng quá mức không thích hợp, chỉ có thổ phỉ đánh cướp người ta, nào có người lại đi đánh cướp của thổ phỉ, chúng ta hào hào giảng đạo lý được hay không? Chẳng phải trong giang hồ nói cái gì cũng không qua được chữ lý, nếu người có lý đi khắp thiên hạ cũng chẳng ngại chuyện gì hay sao? Đưa bạc mau, không thì lão tử sẽ phế luôn tiểu tử này. Hán tử áp xe căn bản lười muốn phản bác Phương Tranh, hướng La Nguyệt Nương hét to. La Nguyệt Nương thở dài oán hận trừng mắt nhìn Phương Tranh một cái. Gã hỗn đản này không thể dùng vào việc gì, như thế nào còn không chết đi. Người muốn bao nhiêu? La Nguyệt Nương thản nhiên mở miệng nói. Có bao nhiêu đều nôn hết ra cho lão tử. Lão tử muốn toàn bộ. Hán tử kèm bên người Phương Tranh cũng không phải cái loại thiện nhân gì. Hai mắt đỏ rực, hét lớn. Đương gia, không thể à. Chuyện này mà truyền ra ngoài. Đại kỳ của Thanh Long Sơn chúng ta như thế nào còn dựng thẳng được nữa. Đồng đạo lục đâm còn không cười chết chúng ta sao? Ngay tức thì có một gã thổ phỉ hét lớn. Đúng thế đương gia, lăn lộn giang hồ ai không coi trọng thể diện. Hôm nay người đưa bạc cho hắn, thể diện Thanh Long Sơn chúng ta làm sao mà còn gượng dậy nổi. Đúng thế, thà rằng không cần nhị đương gia, để cho hắn muốn chém muốn giết cứ tùy tiện. Sau này chúng ta có thể tuyển chọn một cái nhị đương gia khác. Cả đám thổ phỉ đều đồng thanh phụ họa. Phương Tranh nghe được trong lòng âm thầm bất mãn. Một đám hỗn trướng, hôm qua uống rượu còn mở miệng gọi huynh đệ, mở miệng một tiếng nhị đương gia, hôm nay liền trở mặt không nhận người quen. Lão tử mà chết, có chỗ lợi gì cho các ngươi hả? La Nguyệt Nương mục quang băng lãnh như điện, âm trầm đảo qua một vòng. Thanh âm của đám thổ phỉ can gián liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Bất kể nói thế nào, nhị đương gia cũng là huynh đệ của chúng ta. Huynh đệ gặp nạn mà không cứu, đạo nghĩa giang hồ các ngươi đều quên hết rồi sao? Nếu một ngày lão nương bị người ta trói lại, các ngươi cũng không quản, có phải hay không? Còn chính các ngươi, nếu có một ngày đen đủi bị người ta trói lại, thử hỏi xem lão nương có cứu các ngươi hay không? La Nguyệt Nương nói một phen khiến cho đám thổ phỉ á khẩu không thể trả lời được. Có không ít người hổ thẹn đã cúi gằm đầu, suy bụng ta, ra bụng người. Nếu chính bản thân mình bị người trói lại, các huynh đệ không có một người nào ứng cứu, chuyện này cũng là một sự kiện có bao nhiêu đau khổ thất vọng nha. Phương Tranh nghe đến mức suýt rơi nước mắt, đương ra quả nhiên trượng nghĩa. Tuy rằng tính tình của nàng chỉ hơi kém một chút thôi, nhưng nhân cách làm người của nàng lại vô cùng trượng nghĩa, khí khái. Một cái yểu điệu cân quốc đỉnh thiên lập địa, vẫn còn hơn một đám mày râu nhiều. Bỗng nhiên Phương Tranh với nàng có nhiều hơn vài phần thiện cảm. Bị đưa lên núi đã mấy ngày nay, Phương Tranh cùng một đám thổ phỉ xưng huynh gọi đệ. Nhưng trong lòng của hắn lại không đem bất luận một kẻ nào coi như huynh đệ. Hành động của đám thổ phỉ đều tục tằn thô lỗ khiến cho hắn không thể tiếp thụ. Nhưng đối với La Nguyệt Nương, hắn cũng chỉ là hư hư thực thực. La Nguyệt Nương thô lỗ so với những gã thổ phỉ khác thì chỉ có hơn, chứ không kém. Nàng không giống Trường Bình. Trường Bình nhiều lắm cũng chỉ là trong miệng thô tục mà thôi. La Nguyệt Nương mại trừ mắng người thô tục, tâm địa cũng đủ lạnh huyết vô tình. Giết người không chớp mắt lấy một cái, tuy nói chuyện này cùng hoàn cảnh áp bức. Nhưng nữ nhân như vậy thì Phương Tranh cho đến bây giờ cũng không dám quá mức thân cận. Sở dĩ vẫn còn lưu lại trên núi cũng là có mục đích rõ ràng. Phương Tranh muốn ở trên núi chờ Triệu Tuấn. Chính mình hào hảo điều tra một phen, sau đó phủi mông chạy lấy người. Từ nay về sau cùng đám thổ phỉ này ân đoạn nghĩa tuyệt, quên đi những chuyện xảy ra trên núi. Không nghĩ được lúc chính bản thân mình bị người ta chế trụ, La Nguyệt Nương lại không buông bỏ hắn. Lực bài chúng nghị, đạo nghĩa không hề chùn bước, quyết tâm cứu hắn. Điều này làm cho Phương Tranh cảm động vạn phần. Được rồi, đợi cho đến khi chuyện này chấm dứt, ta phải nghĩ một cái biện pháp khiến cho nàng hoàn lương. À, không đúng, cải tà quy chính, đem đám thổ phỉ này tạo thành giống như trong quân đội. Còn cái cô nương này nha, đón trở về Phương gia đi. Trên người các huynh đệ còn mang theo bao nhiêu bạc, đều móc ra đưa cho hắn, đừng có keo kiệt. Phóng thẳng tay, chúng ta trở về tiếp tục kiếm lại sau. La Nguyệt Nương không quay đầu mà lớn tiếng nói. Đám thổ phỉ hai bên nhìn chút, chứng kiến có vài gã cúi đầu, trong lòng tâm can cũng bắt đầu móc bạc. Hai, ngươi còn nhiều không? Còn có 10 lượng, ngươi thì sao? Đừng nói nữa, ta chỉ có mỗi 5 lượng, hôm kia xuống núi toàn bộ bạc đều quăng trên bụng nữ nhân trong thành đầu rồi. Các ngươi coi như đã không tệ, ta một đồng cũng không còn. Hôm kia xuống núi vào sòng bạc bắt được 2 chú, nhưng toàn không có mang chút tiền trong người. Kiểm tra cũng không có ngân phiếu, mụ nội nó thật là đen đối. Chuyện này cũng do gã phá hoại kia, không nghĩ tới có một ngày chúng ta lại bị người đánh cướp, thật uất ức. Mẹ nó, mùi thật không dễ chịu chút nào. Đúng thế, ngươi nói chuyện này là như thế nào hả? Phương Tranh đứng cách đó không xa, vểnh tai lên nghe cuộc nghị luận của đám thổ phỉ. Một chữ cũng đều không lọt khỏi tai. Phương đại thiếu gia ra mặt dày như tường thành rốt cục vào giờ khắc này cũng phải xấu hổ đỏ mặt. Chuyện tình ngay hôm nay quả thực là mất hết mặt mũi, mà chính hắn làm nhị đương gia phòng trừng sau này cũng đều không thể ngóc đầu lên gặp người được. Chuyện này đều do gã Vương Bát Đản đang kèm bên người mình, thiếu gia chỉ cần có thể thoát được khốn, lão sẽ giết cả nhà hắn. Hán tử đứng sau kèm bên người Phương Tranh nhìn thấy đám thổ phỉ sôi nổi móc bạc ra, đưa cho nữ thủ phỉ đầu lĩnh, càng lúc càng nhiều khiến hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Nhiều năm trước hắn cùng vài gã huynh đệ từng làm sơn tặc, sau đó không muốn cướp bóc nữa nên đã đổi nghề mở một cái tiêu cục nhỏ. Tuy một tháng không chết đói được nhưng ăn không đủ no. Không nghĩ tới hôm nay gặp được đám thổ phỉ này lại nhân họa đắc phúc, kiếm một món bạc lớn, bảo sao trong lòng không đại hỉ cho được. Nước miếng đều chảy hết lên bả vai của ta rồi. Đại ca, ngươi đến mức như thế sao? Chỉ một chút bạc đã như thế, thật không tiền đồ. Coi như đang bị bắt làm con tin, nhưng Phương Tranh vẫn khinh thường nói. Phương đại thiếu gia chớp mắt có thể chi ra mấy chục vạn lượng, cho nên nhìn vài trăm ngàn lượng bạc của đám thổ phỉ quả thực không coi vào đâu. Lại nghĩ rằng hán tử đang kèm bên người mình không có tiền đồ. Nghĩ tới đây, trong thâm tâm của Phương Tranh không khỏi cảm thấy bi ai cho cuộc đời lên voi xuống chó của chính mình. Đó không phải chỉ là một chút bạc đâu nha, đủ huynh đệ chúng ta tiêu pha trong nhiều năm. Hán tử mắt lom lom nhìn chăm chăm vào số bạc trong tay La Nguyệt Nương, trong ánh mắt toát ra quang mang tham lam, miệng không an tâm trả lời. Lúc này hán tử giật mình tỉnh ngộ, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, cả giận nói: "Câm miệng! Lão tử chưa từng thấy qua một gã bị bắt nào làm con tin mà còn dài dòng như ngươi. Cẩn thận lão tử không vừa mắt, liền từ bỏ bạc, một đao chặt ngươi làm hai khúc." Phương Tranh biểu tình khổ não nói: Ai có đao thì người đó lớn nhất, ta ngậm miệng bất quá. Đại ca, ngươi bắt cóc thì được rồi, đừng có đứng sát lại gần ta như thế có được hay không? Hai cái đại nam nhân, một trước một sau, ngươi không nghĩ rằng tư thế này hơi khó chịu sao? Ta muốn thương lượng một chuyện. Ngươi nên giữ khoảng cách giữa hai người chúng ta. Bả đao đặt trên cổ ta là được rồi. Bản thân ta nhát gan, coi như ngươi bỏ đao thì ta cũng không dám chạy. Yên tâm. Hán tử nghe vậy nghiêm mặt, thân mình càng áp sát lại gần Phương Tranh thêm vài phần. Tiểu tử, ngươi không giống cái hạng người thành thật. Lão tử không dựa vào gần ngươi, sợ ngươi giở trò hoa dạng. Ngưng! Người dí sát gần ta, không phải là đang muốn đùa giỡn với ta sao? Người thực coi thường ta quá mức. Phương Tranh nhãn châu xoay động, trong lòng âm thầm tính toán. La Nguyệt Nương đối với hắn trượng nghĩa như thế, hắn cũng không nguyện để cho nàng quá mức khó xử. Khốn cảnh trước mắt nếu có thể tự giải quyết, đương nhiên vẫn là tốt hơn. Chỉ là một chiêu này đã lâu hắn chưa sử dụng qua, cũng không biết có hiệu quả hay không. Vạn nhất một kích không trúng, bản thân mình sẽ gặp đen đủi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Phương Tranh buông thõng cánh tay, âm thầm vận khởi các khớp ngón tay một lần. Ngay tức thì năm ngón tay mở ra, biến trưởng thành chảo. Trước mắt khinh thường cùng những lời lẽ lăng nhục của đối phương, Phương Tranh hạ nhất chiêu hầu tử thâu đào, thành thục đến cực điểm, phản thủ hướng hạ thân của hán tử đứng phía sau mà sử dụng một chảo. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, bị Phương Tranh tóm được mạnh căn, nhất thời hai con ngươi hắn lòi ra bên ngoài, hốc mắt, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm thiết, ghê rợn. Đám huynh đệ của hán tử nhìn thấy đầu lĩnh của mình hét lên một tiếng thê lương như thế, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lo lắng kèm theo e ngại nhìn hắn. Tình huống lại thay đổi đột ngột, mọi người có mặt tại đương trường đều là như người trong mộng, không hiểu tại sao gã hán tử đang kèm bên người nhị đương gia phát ra tiếng kêu thống khổ như thế. Ngước nhìn lại Phương Tranh, trên gương mặt của hắn hiện ra một nụ cười gian manh, bộ dáng đắc chí khi thực hiện thành công được âm mưu quỷ kế. Tay phải của hắn vẫn kiên định hướng về phía sau nắm bắt, không một chút suy diễn. La Nguyệt Nương chứng kiến, tức thì hiểu ra được Phương Tranh đã dùng biện pháp gì nắm giữ được thế chủ động, không một chút do dự, gót xem điểm nhẹ. Thân hình mảnh khảnh hóa thành một làn khói mỏng, lắc mình phóng đến phía trước, tung ra tam quyền tứ cước, đem mấy gã hán tử áp xe đánh cho bất tỉnh. Chỉ còn chưa hán tử đang bị Phương Tranh chế trụ không nhúc nhích chút nào. Đám thổ phỉ chứng kiến tình huống đột ngột phát sinh biến hóa, không khỏi ngạc nhiên. Chuyện tình ngày hôm nay cũng đủ kinh tâm động phách, biến đổi bất ngờ. Nhị đương gia dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà có thể chế trụ được vị hán tử đang kèm bên người kia. Không cần Lam Nguyệt Nương phân phó, mọi người đồng thời triển khai đội hình, đem Phương Tranh cùng vị hán tử bao vây thành một vòng tròn. Nói thì dài dòng, kỳ thực mọi chuyện diễn ra cũng chỉ bằng công phu của một cái chớp mắt. Cho đến khi mọi người bước lại gần hiện trường, chứng kiến rõ ràng mọi chuyện không khỏi cười vang một trận. Ngay cả bản thân Lam Nguyệt Nương cũng kìm lòng không được mà che miệng cười, cười đến mức thở hổn hển không ra hơi. Chỉ thấy Vương Tranh tay phải móc ngược về phía sau lưng, tạo hình tựa như ưng chảo thủ đang gắt gao túm lấy cái tiểu đệ đệ của vị hán tử kia. Mặt thì hướng phía trước cười híp mắt, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hán tử lấy một cái. Bộ dáng đắc chí nhàn nhã, giống như lúc này hắn đang dắt thú cưng đi tản bộ. Hán tử bị túm phải bộ vị yếu hại trên người, sớm đã đau đến mức sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng tuôn ra bên ngoài. Nhưng cho dù tình huống có như thế nào, hán tử vẫn một mực giữ chặt cương đao đang đặt trên cổ Phương Tranh. Hai người lâm vào trạng thái giằng co lẫn nhau. Người buông tay! Hán tử đau đến mức thanh âm có chút biến giọng. Không buông, người hạ đao xuống, bằng không lão tử bóp vỡ trứng của người, cho người tiến cung làm thái giám. Phương Tranh không hề yếu thế chút nào. Người còn không bỏ tay ra, lão tử một đao chặt đầu ngươi. Hán tử toát mồ hôi lạnh, mắt lộ hung quang. Nhớ ba ma, có dũng khí thì ngươi băm đi. Nếu lão tử sợ ngươi, ngươi chính là phụ thân của ta. Không không, trứng của ngươi bị nát rồi, sao có thể làm phụ thân ta nhà? Ngươi là mẫu thân của ta. Đám thổ phỉ nghe vậy cười ha ha. La Nguyệt Nương giờ khóc giờ cười, hung hăng hướng Phương Tranh phì một tiếng khinh miệt. Cả đám thổ phỉ cười nghiêng ngả, nhưng trong lòng đối với thủ đoạn cực kỳ hèn hạ của nhị đương gia không khỏi dựng đứng cả lông mao. Toàn thân phát lạnh. Nhìn bộ dáng bên ngoài của Tiểu Bạch Kiểm này thì vô hại cả người lẫn vật. Nhưng nói đến thủ đoạn chỉnh người thì cũng đủ thâm độc nha. Ngay cả thói quen trơ trẽn mà người trong giang hồ đều không dám dùng là nhất chiêu hầu tử thâu đào, hắn cũng sử dụng. Còn chuyện đê tiện gì mà hắn không dám làm sao? Người thâm độc như thế, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, chớ có đắc tội với hắn, nếu không sẽ gặp phải đen đủi. Buông đao đi! Ta có thể niệm tình đồng đạo tha tội chết cho ngươi, coi như ngươi cũng là một cái hán tử, hảo hán. Đừng để cho mọi chuyện đi quá xa, biến thành một người không có tiểu đệ đệ, bị người đời nhạ báng, tư vị này quả thực sống không bằng chết đâu. Phương Tranh tay phải vẫn gắt gao nắm chặt mệnh căn của hắn. Trong miệng tận tình khuyên bảo, ngữ khí rất chi đã chân thành. Người nào không biết còn tưởng rằng bọn hắn là huynh đệ đang tâm sự nhân sinh. Phương Tranh nghiêng đầu sang một bên, khóe mắt thấy được vị hán tử kia sắc mặt đã đau đến mức biến thành màu tím đen, đôi môi không ngừng run lên, thần sắc trong mắt tựa hồ như đang phân vân, dò dự. Phương Tranh không khỏi đồng tình. Đau rồi sao? Cho nên mới nói, nam nhân chúng ta so với nữ nhân càng yếu nhược hơn nha. Nói thật, người mau chóng hạ quyết định đi. Hoặc là một đao băm ta, hoặc là liền mau chóng hạ đao xuống. Tiểu đệ đệ của ngươi phỏng chừng cũng sắp hết thời. Nếu còn không nắm bắt thời gian, ta cứ nắm chặt thế này. Chỉ do tiểu đệ đệ của ngươi tương lai cũng sẽ không còn tác dụng thực tế. Hán tử nghe vậy cả người run lên. Tên vô sỉ này nói đúng, chuyện không phải chuyện đùa. Sau này nếu thành phế nhân, dù nữ nhân cũng không thể sờ tới, sống còn ý nghĩa gì. Nếu sống không bằng chết như vậy, còn không bằng hiện tại buông hắn ra, có lẽ có thể bảo trụ được tánh mạng. Hơn nữa nếu lúc này hắn giết Phương Tranh, sẽ bị đám thổ phỉ vây chặt như nêm cối, hắn cũng chạy không thoát. Suy nghĩ kỹ càng, hán tử tính trước sau, rốt cục cụt hứng cầm cương đao trong tay ném trên mặt đất ủ rũ. Hôm nay lão tử coi như nhận thức, muốn giết muốn chém tùy tiện các ngươi, nếu lão tử nhăn mặt, trao mày điền. Còn chưa chịu để yên, ta nói các ngươi hỗn giang hồ như thế nào một điểm sáng ý cũng không có. Nói đến vài câu sau, ra sân cho mở mặt, dường như không nói mấy câu này, cái mồm các ngươi bị ngứa vậy. Phương Tranh mất hứng cắt đứt lời nói của tên hán tử. Hán tử nghe vậy cứng người lại, dùng sức hừ một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, bàn tay Phương Tranh vẫn chắc cao cầm chặt đao ý của hắn. Hán tử sắc mặt tối sầm bất mãn. Lão tử đã chịu thua, sao ngươi còn không buông tay? Phương Tranh cười, nghe gấp cái gì, làm như ta hiếm lạ, ngươi có ta cũng có, hơn nữa còn lớn hơn ngươi. Vừa nói Phương Tranh vừa bảo đám thổ phỉ, các ngươi nhanh đi qua hai người giúp ta trói người kia. Trong đám thổ phỉ đi ra hai người, móc sợi dây trói đại hán lại thật chắc chắn. Lúc này Phương Tranh mới buông ra, không thèm để ý vỗ tay, nói lẩm bẩm: "Vốn chiêu này ta chỉ dùng trên người nữ nhân, thấy ngươi cũng không tệ lắm, ta ngoại đệ cho ngươi nếm thử mùi vị." Một hồi phong ba bão tố, rốt cục dưới chiêu hầu tử thâu đào của nhị đương gia mà hóa giải thành vô hình. Phương Tranh xoa tay, tiến đến bên người La Nguyệt Nương, trên mặt mang theo nét cười xấu hổ, lấy lòng nói: "Ê, được ra, tuy rằng ngoài ý muốn chút, nhưng cuối cùng vẫn là có kinh mà không hiểm. Hê hê, ta xử lý không tệ phải không?" La Nguyệt Nương vừa buồn cười vừa bực mình trừng mắt nhìn hắn, sau đó giơ chân lên, hung hăng đá một cước vào mông Phương Tranh, làm cho hắn chợt lảo đảo. "Ngươi là một tên đê tiện vô sỉ, đồ bại hoại, lão nương thấy ngươi sẽ tức giận, nếu không phải do ngươi sơ ý, làm sao phát sinh chuyện ngoài ý muốn?" "Nói cũng không thể nói như vậy, đương ra, ta dùng lực một người giải quyết con trai béo, theo lý thì ngươi nên cho ta lập công đầu, dùng sơn quy chúng ta vừa mới lập ra mà nói, đồ châu báu trên xe ngựa ta phải được phần lớn nhất mới đúng." Hán tử bị trói chặt ở một bên, nghe được Phương Tranh nói, môi mấp máy do dự một chút, sau đó cái gì cũng chưa nói cúi đầu nín thinh. "Một phần lớn nhất? Đi, lão nương trước nhìn xem trên xe là cái gì, nếu là thứ không đáng tiền, tất cả đều cho ngươi cũng không sao." "Ê, đương gia, lời này thật không phúc hậu, nếu như thứ đáng tiền thì sao, ta cũng được phần lớn nhất, ngươi không biết ta gần đây nghèo mạt sao?" La Nguyệt Nương không thèm xem phản ứng của hắn, trực tiếp phân phó đám thủ hạ thổ phỉ xốc màn xe, khiêng vật trong xe ra. Phương Tranh ở một bên mặt mày rạng rỡ, xe ngựa kéo rất nặng, bên trong dĩ nhiên không phải vàng thì là bạc, lần này coi như giàu to rồi. May là ta nhận ra thời cơ sớm, định ra được nhiều quy củ như vậy, xe châu báu này ít nhất có hơn phân nửa thuộc về ta, không thì ngay cả ngày ngồi trong phòng của con quỷ nhỏ mà khóc than. Tục ngữ nói, liệt nữ sợ nam phiền, lão tử cũng không tin, không lay chuyển được nàng. Màn xe vừa bị xốc lên, đám thổ phỉ vừa định xông lên giành khiêng, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng kinh hô một tiếng, vội vàng bật người lui xuống. Mọi người đều phun nước bọt, dáng vẻ như gặp đen đủi. Phương Tranh thấy thế ngây ra. "Làm sao vậy? Trên xe đựng cái gì? Biểu tình các ngươi sâu giống như chúng ăn phải phân thế." Đám thổ phỉ không nói chuyện, căm giận chỉ vào xe ngựa, lại chỉ tên hán tử áp xe vẻ mặt đầy phẫn nộ. Phương Tranh nóng nảy đẩy mọi người ra, chen tới trước xe, xốc màn xe vừa nhìn, chỉ thấy bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, chật chội, có một thứ gọi là quan tài, một quan tài bằng gỗ đim tốt nhất, còn nồng nước sơn. Sau đó Phương Tranh không cam lòng dùng tay đẩy nắp quan tài qua một bên, đã thấy trong quan tài phủ kín vải trắng, đoan đoan chính chính nằm một người chết. Thân mặc áo liệm, sắc mặt tái nhợt, thân thái an tường. Ngoại trừ đó ra, trong quan tài không có vật gì khác. Phương Tranh quá sợ hãi, nhanh chóng nhảy xuống tới, vọt mạnh tới trước mặt hán tử áp xe, chỉ vào mũi hắn mắng to. Người có ý tứ gì? Định làm chúng ta buồn nôn phải không? Hán tử bị trói giống như một cái bánh trưng, nghe vậy vô tội nói. Ta vận quan tài, e ngại ngươi chuyện gì? Ai kêu các ngươi chạy tới cướp của ta? Phương Tranh nghĩ cũng đúng, 200 người chúng ta thuần túy là cua đại, đúng là rước đen đuổi vào nhà. Vậy sao lúc trước chúng ta vây lại ngươi không nói? Phương Tranh hổn hển. Hán tử nhìn hắn lo lắng. Nếu khi đó ta nói các ngươi sẽ không tìm ta gây phiền phức sao? Có gì hiếm lạ, đã nói sớm vật trong xe đối với các ngươi vô dụng là do chính các ngươi muốn cướp thôi. Ngươi cứ nắm chặt cái quan tài không buông tay, thậm chí còn muốn cùng chúng ta điều mạng. Người trong quan tài là phụ thân của ngươi sao? Hán tử giận tím mặt. Là phụ thân ngươi thì có, biết nói tiếng người không? Lão tử dám liều mạng cùng với các ngươi, không phải vì quan tài này, là vì chính lão tử. Ai biết ngươi cướp không phải được tiền trong quan tài thì không có lòng tốt. Giết luôn huynh đệ chúng ta thì sao? Không liều mạng thì làm sao bây giờ? Phương Tranh nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời không nói ra lời. Lĩnh xuất hơn 100 thổ phỉ trong núi, một đám người vừa phải ngăn cản, vừa bày mai phục, tựa hồ như gặp phải chiến tranh. Làm như chuyện lạ, con mắt mọi người đều nhìn chăm chăm xe ngựa. Lần này được rồi, bận rộn bao lâu, chính mình thiếu chút nữa bị người ta giết chết, kết quả đoạt được một cái quan tài. Cơ hội luôn luôn lưu lại cho người có chuẩn bị. Lời này ai nói, lão tử muốn tát vào mặt hắn. La Nguyệt Nương thờ ơ lạnh nhạt, hợp thời đứng dậy, ngay trước mặt đám thổ phỉ biểu tình căm giận trầm giọng. Lần này nhị đương gia vất vả nên công lao càng lớn, đã lập công đầu. Vậy chiếc xe ngựa này toàn quyền giao cho nhị đương gia xử lý. Các huynh đệ có ý kiến gì không? Đám thổ phỉ đương nhiên là không ý kiến. Cuộc mua bán xui xẻo như vậy bọn họ sớm đã muốn tránh thật xa. Nghe vậy vội vàng kêu lên. Không ý kiến, tuyệt đối không ý kiến. Nhị đương gia cực khổ nhiều rồi, tự mình ra trận, vũ dũng hơn người, phải nên như vậy. La Nguyệt Nương vỗ tay trầm giọng. Tốt, chúng ta lên núi, những huynh đệ đi ra ngoài, điều tra, nên sáng mắt một chút, đừng có thứ linh tinh bậy bạ gì cũng đều cho là dê béo, thật là xui xẻo. Nói xong, La Nguyệt Nương quay đầu nhìn lại, nhìn Phương Tranh thản nhiên, cười, hàm răng trắng tuyết dưới ánh mặt trời mùa đông càng phát sáng lấp lánh. Nhị đương gia, mấy tên áp xe này cũng giao cho ngươi xử lý. Quy củ Thanh Long Sơn chúng ta giật tiền không cướp bạc. Ngươi đừng phạm vào quy củ đó. Nói xong La Nguyệt Nương cười khanh khách cũng không quay đầu lại lĩnh xuất đám thổ phỉ lên núi. Phương Tranh yên lặng đứng trong gió, ánh mắt dại ra, sắc mặt trầm xuống giống như một con cá chết. Không nói được lời đi tới, Phương Tranh cởi trói cho đại hán áp xe, vẻ mặt đầu xin vô lực phất tay. Người đi đi, cũng không làm khó ngươi, cái gì cũng không cần. Ai biết đại hán kia lại không chịu, hán bước hai bước ngồi xuống càng xe lo lắng. Lão tử không đi nữa, các ngươi nói cướp là cướp, nói rời đi là rời đi, xem lão tử là cái gì. Lão tử bỏ quan tài xuống đây, bỏ ngay dưới chân núi các ngươi, vừa lúc các huynh đệ, tiêu sư cũng đi làm chán rồi, chúng ta không cần xe ngựa, quan tài người chết bên trong, các ngươi muốn làm gì thì làm. Vài tên hán tử áp xe cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Phương Tranh nóng nảy hai mắt trừng trừng cả giận nói. Ngươi dám, lão tử làm thịt ngươi. Trên đường núi đặt một quan tài, sau này ai dám đi qua? Phương đại thiếu gia làm sao nhờ vào việc đánh cướp làm giàu? Vậy ngươi cứ thử xem, đừng quên đương ra các ngươi vừa nói qua, sơn quy các ngươi cướp tiền, không cướp mạng. Phương Tranh nghe vậy hai vai suy sụp, cụt hứng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Hán tử chớp mắt. Trả thù lao. Giơ ngón tay cái lên, Phương Tranh cắn răng. Ngươi độc. Nói xong Phương Tranh căm hận móc ra hơn 100 lượng bạc lấy từ chỗ bành lão đao, ném cho tên hán tử. Kinh nghiệm đánh cướp thất bại, lần đầu thí mã xuất sư bất lợi, Phương Tranh chỉ cảm thấy trong lồng ngực đầy dẫy một cỗ bi phẫn khó tiêu tan, tích tụ, dồn nén. Mấy tên đại hán áp xe biểu tình phấn khởi, không chút khách khí tiếp nhận bạc, xoay người vội đánh xe, tên hán tử đầu đỉnh quay đầu. Đa tạ, chúng ta là Phi Long Tiêu cục của Từ Châu Phủ, mấy ngày trước đây vừa tiếp nhận một bút buôn bán trường kỳ, hộ tống một nhóm người chết xa xứ hồi hương, lần tới khi chúng ta đến sẽ quấy rầy các người. Biểu tình Phương Tranh dại ra, sắc mặt khó coi hơn người chết trong quan tài, đờ đẫn xoay người, hướng trên núi đi đến. Vừa rồi nên bóp vỡ trứng chim của tên kia mới tốt, hơn 10 lượng bạc, quay đầu lại nhất định phải tìm con quỷ nhỏ trả lại. Không trả, lão tử sẽ chết cho nàng xem. Ngoại ô kinh thành, đã là nhập đông. Bên trong Di Xuân Viện trăm hoa héo tàn, khung cảnh trước mắt hiu quạnh. Thái tử lặng lặng ngồi ở chỗ khúc quanh của hành lang, nhìn một mảnh tiêu điều vắng vẻ bên trong vườn. Yên lặng đờ ra. Phạm Thị cung kính đứng bên người thái tử, thân thể thẳng tắp, đầu hơi cúi thấp, lặng lẽ không nói một lời. Hắn đã có thói quen với loại tư thế cung kính này, chờ đợi mệnh lệnh của chủ tử ban ra. Phương Tranh còn chưa tìm được sao? Thái tử hơi nhăn mày, mấy ngày nay hắn không như ý. Phạm Thị cung kính. Không có. Người của chúng ta đều đã phái ra, không hề tìm được nửa điểm của đầu mối hữu dụng. Chỉ biết hắn thất tung ở gần phụ cận Từ Châu. Rốt cục lại bắt tóc hắn. Việc hôm nay cả triều văn võ đều cho rằng là do cô vương gây nên. Không ít cựu thần sinh nghi bất mãn với cô vương. Đám lão hổ đồ. Bọn họ cũng không ngẫm lại bắt tóc Phương Tranh đối với cô vương có bất luận chỗ tốt gì chứ. Lúc này triều cục biến hóa kỳ lạ. Chính là lúc đầu sóng ngọn gió. Cái chết bất đắc kỳ tử của thần sách quân Lưu Trường Sinh. Phụ hoàng còn chưa tiêu trừ hoài nghi đối với cô vương sau lại bắt tóc Phương Tranh. Thanh âm thái tử thoáng khàn khàn, mơ hồ mang theo vài phần tức giận. Điện hạ bớt giận, Lời đồn chỉ là hoang đường, không cần vì những chuyện này mà tự làm mình rối loạn. Phạm Thụy nhanh chóng khuyên nhủ. Thái tử cả giận hừ một tiếng, lại hít sâu một hơi, sắc mặt rốt cục thoáng hỏa hoãn. Phạm tiên sinh, theo cái nhìn của tiên sinh, cô vương làm như thế nào để lấy được lòng tin của văn võ bá quan cùng với phụ hoàng không? Phạm Thụy trầm ngâm một lát rốt cục lắc đầu cười khổ. Lời người đáng sợ, từ xưa tới nay, ít nhiều đã có bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đối mặt với công kích bằng võ mồm. Vẫn khó lòng giải bày, việc này thực khó làm. Kế hôm nay, chỉ đành mau chóng tìm ra hành tung của Phương Tranh, đưa hắn còn sống mang về kinh thành mới có khả năng chứng minh sự trong sạch của Điện Hạ, có khả năng làm cho quan viên tin tưởng việc Phương Tranh bị bắt cóc không quan hệ gì tới Điện Hạ. Thần sắc của thái tử càng ngày càng thêm âm trầm, chân mày nhăn lại thật sâu, ngón tay vô ý vô thức gõ lên bàn trà. Phạm Thị vẫn giữ thần thái kính cẩn, lặng lặng đứng yên một bên không dám bước ra, sợ quấy rầy suy nghĩ của thái tử. Một lúc lâu, thái tử mới trầm giọng nói. Tiên sinh, ngươi có cảm thấy việc này có chút kỳ quặc không? Phạm Thị gật đầu. Tại hạ cũng đã nhìn ra, rõ ràng là có âm mưu phía sau màn. Hơn nữa âm mưu này chính là nhắm vào thái tử điện hạ. Ai dám lớn mật như vậy, dám dùng âm mưu quỷ kế đối với cô vương? Mày kiếm của thái tử nhướng lên, hai mắt híp lại, một cỗ khí thế thượng vị giả tự nhiên phát ra. Đầu Phạm Thụy càng cúi thấp, nghe vậy thành thật. Thứ tại hạ ngu dốt, nhất thời cũng không tìm ra được manh mối. Thái tử thở dài tà tà dựa lưng vào ghế, có vẻ có chút tâm phiền ý loạn. Mà thôi, không trách được tiên sinh, người phía sau quá mức giàu hoạt, hoa triều to lớn như vậy, người ngắm nghía vị trí thái tử của cô vương thực sự là nhiều lắm. Tiên sinh làm sao có khả năng mọi chuyện đều có thể đoán ra? Phạm Thị cười cười, khóe miệng hơi nhếch về phía trước, có vẻ có chút tự tin. Điện hạ, người cụ thể thì đương nhiên đoán không ra, nhưng tại hạ đang có một phen suy luận, không biết có chính xác hay không. Thân thể thái tử không kìm được ngồi thẳng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Dạ, như vậy thỉnh tiên sinh mau nói cho cô vương, chỉ điểm sai lầm cho cô vương. Phạm Thụy cười nói, Phạm là người có âm mưu nhắm vào điện hạ, thứ nhất vì lợi ích, thứ hai vì danh, điện hạ từ hai phương diện này, suy nghĩ tự có ý. Người vì lợi, đơn giản là do dĩ vãng khi điện hạ mở rộng sản nghiệp của mình mà đắc tội vô số người. Nhưng điện hạ là thái tử một nước, quyền lớn thế lớn. Nếu không ai có thực lực nhất định cũng không dám trêu đùa âm mưu với ngài. Trừ phi. Trừ phi làm sao? Dân gian có thực lực nhắm vào ngài, hơn nữa lại không sợ ngài chỉ có mấy thế gia môn phiệt. Những thế gia môn phiệt này thường ngày giấu giếm rất sâu, đối đãi mọi việc đều rất thấp. Nhưng nhân mạch, tài lực, thế lực trong triều đình do bọn họ tích xúc qua nhiều thời đại cũng không thể khinh thường. Nếu như điện hạ thực sự đắc tội bọn họ, thứ cho tại hạ nói thẳng, địa vị điện hạ sợ rằng có nguy hiểm. Dù là thuận lợi đăng cơ, chỉ sợ cũng không dễ ngồi ổn định vào vị trí đó. Những thế gia này ở tại dân gian có được lực ảnh hưởng cực lớn, thường ngày ra vẻ kính cẩn nghe theo đối với triều đình. Chỉ khi nào triều đình đối với bọn họ hơi có bất công, bọn họ tùy thời đều có thể hiệu triệu ra một đại quân tạo phản hơn 10 vạn. Không khách khí mà nói, nếu điện hạ đắc tội bọn họ, hoàn toàn có năng lực làm cho hoàng thượng thay đổi chủ ý, lập một thái tử khác. Sắc mặt thái tử trắng nhợt, đôi mắt trầm ổn khôn khéo đã trở nên kinh khủng e ngại. Hắn biết Phạm Thụy nói không sai, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, thế gia hoa triều đại tộc vẫn là một khối tâm bệnh của hắn. Hắn từng vô số lần tự suy luận, trong đầu tính toán sau khi mình lên ngôi, làm sao tiêu trừ ảnh hưởng của thế gia môn phiệt đối với triều đình, ảnh hưởng đối với nhân gian. Suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, liên tục đẽo gọt, nhưng đều không công. Thế gia môn phiệt gốc rễ to lớn, mấy trăm năm tích lũy, chỉ cần bọn họ là căn bản không sợ bị người cầm quyền chèn ép. Hai bên bình an vô sự thì cũng không sao. Nếu người cầm quyền muốn suy yếu thế lực bọn họ, như vậy bọn họ khẳng định sẽ liên thủ khởi lên, cùng người cầm quyền hợp lại, người sống, ta chết. Ai dám mạo hiểm như vậy? Nếu như thái tử thực sự đắc tội thế gia, không cần biết bọn họ sử dụng âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần hướng hoàn thương liên danh gửi lên một phong thư để trấn an bọn họ, hoàng thượng khẳng định sẽ không chút do dự lập ra một thái tử khác. Phạm Thị thấy sắc mặt thái tử đã trở nên tái nhợt, liền nhanh mở miệng. Điện hạ đừng lo, tại hạ chỉ tỉ mỉ đánh giá một phen, nếu như nói là thế gia muôn phiệt muốn đối phó ngài, chỉ sợ không quá khả năng. Lời ấy có ý gì? Rất đơn giản, thế gia muôn phiệt vốn không cần như vậy, thái độ làm người của bọn họ luôn rất ẩn nhẫn. Nếu cùng người đương quyền phát sinh xung đột cũng sẽ tuyển chọn tránh né thoái nhượng, thu liễm hết mũi nhọn chung quanh. Đây cũng là nguyên nhân các thế gia môn Việt có khả năng ở trong mấy trăm năm hay triều đại thay đổi vẫn có thể chữ hàng xuống tới, đồng thời càng thêm mạnh mẽ là một nguyên nhân căn bản. Những thế gia này làm náo động sẽ không tồn tại được lâu năm. Theo tại hạ biết, điện hạ hẳn là chưa từng làm qua chuyện tức giận bọn họ. Điện hạ mở rộng sản nghiệp của mình thì có thể có chỗ xung đột về lợi ích đối với bọn chúng. Nhưng tại hạ cho rằng điều đó không phải đại sự gì khó lường. Thế ra tuyệt không vì chút việc nhỏ ấy mà tính toán diệt điện hạ. Thái tử nghe vậy sắc mặt hòa hoãn, cau mày tỉ mỉ hồi ức một chút, lúc này mới lắc đầu. Cổ vương đích thị là chưa từng cùng bọn chúng có xung đột. Phạm Thị gật đầu. Người không vì lợi, vậy người phía sau bắt cóc Phương Tranh để nhắm vào điện hạ tất nhiên vì danh. Con người trong hai mắt thái tử điện hạ bỗng nhiên thu nhỏ lại kịch liệt, khuôn mặt không tự chủ được bịt kín một tầng lệ sắc khiến cho kẻ khác cực sợ. Nói như thế là có người muốn cướp vị trí thái tử của cô vương. Phạm Thị gật đầu, thong dong nói. Không sai, điện hạ thử nghĩ, hiện nay cả triều văn võ đều ngầm hiểu mà không tuyên bố, đều biết hoàng thượng đang bố trí điều cục chế hành lẫn nhau, mà Phương Tranh người này chính là một quân cờ trọng yếu nhất trong tay hoàng thượng. Là quân cờ dùng để chế hành thế lực của điện hạ. Hoàng thượng cố tình an bài Phương Tranh cùng điện hạ nằm ở lập trường đối địch. Hắn sợ điện hạ trước khi lên ngôi thế được quá mức khổng lồ. Quân không giống quân, thần không giống thần, rối loạn triều cương. Nếu như Phương Tranh mất tích, có lẽ đã chết. Điện hạ nghĩ thử, ai sẽ là người được lợi lớn nhất? Phương Tranh không ở trong triều, như vậy phụ hoàng nhất định sẽ vì điều này mà sản sinh nghi ngờ với cô vương. Bước tiếp theo phụ hoàng sẽ lấy lại quyền giám quốc của cô vương, đợi khi Phương Tranh trở về sẽ tính toán lại, sẽ bồi dưỡng Phúc Vương lên ngôi. Thái tử trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ việc này là Phúc Vương gây nên? Phương Tranh mất tích, cô vương sẽ thất thế, được lợi ích lớn nhất đó là Phúc Vương. Phúc Vương cùng Phương Tranh xưa nay rất tốt. Chẳng lẽ việc này do hai người hợp mưu, cố ý diễn trò trước mặt phụ hoàng và cả văn võ toàn bộ làm trò mất tích, cho sau khi cô vương thất thế, Phương Tranh định bình yên trở về, toàn lực bồi dưỡng Phúc Vương lên vị trí thái tử. Nghĩ tới đây, cả người thái tử túa ra mồ hôi lạnh. Đời này hắn có được nhiều lắm, địa vị, quyền thế, tiền tài, mỹ nữ, nghĩ muốn gì liền có cái đó. Tất cả đều chỉ vì hắn là thái tử của một nước. Hắn không thể tưởng tượng nếu có một ngày hắn cái gì cũng không còn nữa, hắn làm sao có thể sinh tồn. Ngoại trừ cái chết, không còn lựa chọn nào khác. Phạm Thị nhíu mày suy tư chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu nói. Điện hạ, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, việc này sợ không đơn giản như vậy, mặc dù vẫn không tìm ra được manh mối, nhưng tại hạ cảm giác phía sau việc này còn một bàn tay không thể nhìn thấy. Ở phía sau đang âm thầm thao túng tất cả. Điện hạ, Phúc Vương, Phương Tranh, thậm chí cả Hoàng thượng đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Điện hạ, đây là thời kỳ phi thường, tại hạ khuyên ngài không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dùng bất biến ứng vạn biến, nếu sai một bước, sẽ sai cả bàn. Còn có một cỗ thế lực, ai, trong triều văn võ bá quan ai có năng lực như thế, dù phụ hoàng và cô vương đều bị hắn thao túng. Người này... Hai mắt bình tĩnh của thái tử nhìn ra phía trước. Trong thần sắc kinh hãi mang theo nghi hoặc, mở mịt. Người này vô cùng thâm sâu khó đoán. Điện hạ, nếu nhanh không nhanh chóng đào hắn ra, với cơ nghiệp to lớn của điện hạ sẽ có rất nhiều trở ngại. Phạm Thị thở dài một tiếng. Hai mắt thái tử ngây ngốc vô thần, bỗng nhiên cắn răng. Mặc kệ nói thế nào, Phương Tranh cũng không thể chết. dù là sau đó mới chết, nhưng không phải trong hiện tại. Phạm tiên sinh, tăng nhân thủ tìm tới các châu phủ, nhất định phải tìm được hành tung của Phương Tranh. Phạm thị cung kính tuân mệnh nói tiếp. Tại hạ còn có một kiến nghị, ngày mai lâm triều điện hạ trước mặt văn võ bá quan, hướng hoàng thượng thỉnh cầu gia tăng binh mã truy tìm Phương Tranh, thống nhất với Phùng Cừu Đao của Long Vũ Quân, lại hướng hoàng thượng thỉnh cầu trước khi Phương Tranh chưa về, chức vị của hắn ở trong triều tạm thời vẫn để trống, không cần phái người khác nhậm chức, để hướng hoàng thượng cùng với các quan biểu thị điện hạ không quan hệ gì tới việc này, hoặc có thể tiêu trừ được lòng nghi ngờ của bọn họ. Thái tử gật đầu, tiên sinh nói rất có đạo lý, ngày mai cô vương liền theo ý ngươi nói hành sự. Còn chuyện tìm kiếm Phương Tranh, cô vương đến nhờ tiên sinh, người này tuyệt đối không thể chết được, phải tìm cho được hắn đưa về kinh thành, ở trước mắt phụ hoàng và các quan viên chứng minh cô vương trong sạch. Phương Tranh khom lưng ngồi bên hồ, tay phải tì lên má, miệng đang cắn móng tay. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú xuống mặt hồ bình lặng không một tia gợn sóng. Hôm qua một lần đánh cướp thất bại, hắn tự xuất tiền túi, hao phí hết 100 lượng mới đưa được mấy tên hán tử áp xe cung tiễn bước đi. Đạo tặc mãi lộ kết quả ra như vậy, thực sự làm hắn bất ngờ, cho nên từ lúc lên núi, tự tử của hắn vẫn thật sâu lâm vào trong ảo não. Ổ cướp phía sau vẫn truyền ra tiếng cười đùa. Lần đánh cướp này thất bại xem ra vẫn còn chưa cấp cho đám thổ phỉ tạo thành bóng ma tâm lý. Bọn họ vẫn như vô tâm, không phế ăn uống, cười cười nháo nháo, mỗi người vẫn cứ là như đang ăn Tết. Nhân sinh cũng cực kỳ phong phú đặc sắc, thực sự là một đám thổ phỉ không có lòng tiến bộ. Bất quá, những điều này cũng không phải chuyện Phương Tranh quan tâm. Hiện tại hắn đang suy nghĩ là về tên Triệu Tuấn kia. Người này rốt cuộc lúc nào mới lên núi? Đám thổ phỉ có nhắc qua, luôn luôn kêu là Tuấn Ca Nhi, Tuấn Ca Nhi. Chẳng biết hắn có thân phận gì trên núi. Hỏi những thổ phỉ khác, bọn họ chỉ luôn cười giữ kín như bưng, ngậm miệng không hề đề cập tới. Loại thái độ này thực sự làm cho Phương Tranh cảm thấy kỳ quái. Chính mình trực tiếp đi hỏi đương gia thôi. Chuyện mình bị đánh rồi bắt cóc vẫn cứ giống như một mũi châm ghim trong lòng Phương Tranh. Chuyện này không tìm hiểu rõ ràng, hắn chết cũng không cam tâm. Nghĩ liền làm, Phương Tranh đứng lên, hướng phòng khách ổ cướp đi đến, La Nguyệt Nương đang luyện đao ở hậu viện. Phương Tranh đi vào hậu viện thì nàng đã luyện được phân nửa đao thức. Thân thể mảnh khảnh xảo diệu, ở trong ánh đao lưu chuyển toát ra, ánh đao tiết trắng cùng với trang phục đỏ thẫm của nàng hòa lẫn, dường như hồng mai nở rộ trong núi tuyết, làm cho kẻ khác lóa mắt. Vị cô nương này thực sự là tươi ngon mọng nước. Phương Tranh nhịn không được than thở, từ hôm nay La Nguyệt Nương dùng lực bài trừ mọi người để nhất quyết cứu hắn. Chẳng hiểu tại sao cảm giác của Phương Tranh khi nhìn nàng đã hoàn toàn khác hẳn. Tựa hồ phảng phất như tơ, trong lòng hắn có chút tình tố dị dạng, như ẩn như hiện, giống như tấm lụa mỏng trên thân một cô gái lõa thể, như có như không. Ta không phải thích người đàn bà này rồi chứ? Phương Tranh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhíu mày lại. Người đàn bà này ngoại trừ xinh đẹp một chút, còn có điều nào đáng giá cho ta thích? Ừ, được rồi, giả nghĩa khí cũng là một ưu điểm của nàng. Còn gì nữa? Ừ, còn đó, chân của nàng rất dài. Thiếu gia thích mỹ nữ chân dài. Bất chỉ bất giác, ánh mắt Phương Tranh bắt đầu trở nên sắc mị. Thẳng, nhìn chăm chăm thân thể mê người, mềm mại, đầy mị hoặc của La Nguyệt Nương. Thực sự là một cốc cải trắng thật ngon nha. Không biết nàng đã ăn gì? Làm sao hoàn mỹ như vậy? Mông rõ, ngực rõ, nếu đem nàng đẩy ngã, điên đảo loan phượng, thiên hồ, địa hồ một phen, lại là một tư vị tiêu hồn như thế nào? Tiếp chiêu. La Nguyệt Nương đang lúc luyện đao thức, lơ đãng nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ dâm tà của Phương Tranh, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm thân thể của nàng. La Nguyệt Nương không khỏi âm thầm nảy sinh tức giận, quát một tiếng, tiện tay sử ra một đao. Ánh đao xẹt qua, vững vàng ghim lên thân cây bên cạnh Phương Tranh. Sau đó thân thể mềm mại khẽ động, Huy nắm tay hướng thẳng tới mặt Phương Tranh mà đến. Nhưng Phương Tranh lại si ngốc nhìn chăm chăm thân thể của nàng, hồn nhiên chưa phát giác ra nguy hiểm, đã tới gần. Thật đẹp, con quỷ nhỏ này dù đánh nhau cũng câu hồn như vậy, thiếu gia phải nghĩ được một biện pháp đẩy ngã nàng mới được. Có hoa, không hái thật uổng phí. không thể để cho người khác hái đi. Khuôn mặt kiều mị, chân dài thẳng tắp, tiểu nắm tay tinh tế khéo léo. Phanh! La Nguyệt Nương một quyền hung hăng đánh trúng mặt Phương Tranh. Ai à! Phương Tranh kêu thảm một tiếng. Lại trúng nữa, vì sao lại nói lại? La Nguyệt Nương hơi giật mình nhìn Phương Tranh không giải thích được. Quyền của ta cũng không nhanh, vì sao ngươi không tránh? Ta không phải đang vội vàng ngắm nhìn người đó sao? Phương Tranh sụ mặt bưng mũi. Thất thường quyền của Côn Đôn phái? Đều không phải. La Nguyệt Nương vô cớ đánh người, hơi chút ngại ngùng. Thiếu Lâm quyền? Phương Tranh thầm nghĩ, dùng Thiếu Lâm quyền có tính là ẩu đả mệnh quan triều đình không nhỉ? Thu thập đại tâm tình, Phương Tranh ngồi trên tảng đá nơi hậu viện, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của La Nguyệt Nương, muốn nói lại thôi. Có việc gì sao? La Nguyệt Nương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại cúi đầu, chuyên tâm lau một thanh liễu diệp đao tinh xảo trong tay. Đường ra, nghe các huynh đệ nói, 2 ngày nữa có một người tên Triệu Tuấn sẽ lên núi phải không? Phương Tranh không đi vòng vèo, mà đi thẳng vào vấn đề. Ở Trung Long này, hắn biết La Nguyệt Nương là một người có tính tình thẳng thắn trực tính, không hiểu được những câu hỏi vòng vèo của người khác. Động tác lau đao của La Nguyệt Nương chợt khựng, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to mỹ lệ hiện lên vài phần hiểu rõ. Một lát mới gật đầu nhàn nhạt. Không sai. Đường ra, ngươi từng nói qua Triệu Tuấn này, ngay đêm đó đánh đén ta muốn lấy tính mạng, ta, là ngươi ngăn cản. Không sai, kỳ thực vụ mua bán này ta vốn không muốn đi làm. Bất đắc dĩ Triệu Tuấn luôn mãi thỉnh cầu, ta đành xuống núi, thấy hắn an bài 2 người giả thái giám bị ngươi nhìn thấu, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng một gậy đánh người bất tỉnh. Phương Tranh thất kinh. Cái gì, người, nguyên lai là ngươi đêm đó đánh ta ngất chính là ngươi. Kháo, ta trọng giận ngươi sao, có cần hạ thủ độc ác như vậy hả? La Nguyệt Nương cũng không hề xấu hổ nói. Dê ăn cỏ, sói ăn dê, thế đạo vốn là như thế, lão nương cũng đã không làm hại ngươi. Lúc ngươi bị đánh ngất, Triệu Tuấn chạy đến nghĩ muốn đâm ngươi vài đao, muốn mạng của ngươi. Lão nương đang ngăn cản hắn, lại nói chính do lão nương cứu ngươi một mạng, hô to gọi nhỏ cái gì? Phương Tranh chợt hiểu ra, nguyên lai có chuyện như vậy. Nói như vậy, La Nguyệt Nương thật đúng là ân nhân cứu mạng mình. Ân nhân cứu mạng lại dùng gậy đập lén mình, thật đúng là không được tự nhiên. Tinh thần Phương Tranh bỗng nhiên khổ sở lên. Trong đôi mắt bao hàm nước mắt khuất nhục vạn phần ai oán nhìn La Nguyệt Nương. Thật lâu không nói. La Nguyệt Nương bị ánh mắt ai oán của hắn nhìn đến tê dại ra đầu. Thân thể không được tự nhiên dùng mình một chút. Lúng ta lúng túng. Ngươi làm sao vậy? Nói như thế, đem ta buộc lên xe ngựa trở ra khỏi thành cũng là ngươi sao? Phương Tranh yếu ớt. Đúng vậy, ngươi khổ sở cái gì? Chuyện này không phải ngươi sớm biết. Có gì phải khổ sở chứ? Phương Tranh ủy khuất bậm môi vẻ mặt cầu xin. Đường ra, ngươi trói thì cũng trói rồi, điều này không phản đối, nhưng ngươi vì sao đem buộc ta thành bộ dáng dâm đãng như thế? Ngươi biết điều này tạo thành bao nhiêu thương tổn cho tâm hồn thuần khiết của ta hay không? La Nguyệt Nương mở to hai mắt, ngây ra nhìn Phương Tranh một lát, lúc này mới thở dài. Như thế là ta sai rồi, lúc đó ta chỉ muốn thử xem cho thuận tay thôi, không nghĩ tới nội tâm ngươi lại là một người mẫn cảm như vậy. Lừa gạt ai đây, thuận lợi mà buộc thành thục như vậy sao? Ta thuận lợi buộc ngươi thử xem, ngươi có thuận lợi buộc thành tư thế đó không? Ngươi dám, lão nương thiến ngươi! Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.